Truyền nhân thần y, chương 458, C458, sau vài ngày tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Tô Vũ lấy ra từ tầng hầm một viên thuốc màu nâu đậm đưa cho Mã Hiểu Lộ và nói. Ăn nó đi, Mã Hiểu Lộ nhận lấy, cầm trên tay xem xét rồi ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc. Cái gì vậy? Anh sẽ không định cho em ăn thuốc độc đấy chứ. Trên trán Tô Vũ đầy vạch đen. Nếu muốn hại cô thì còn chờ gì tới bây giờ chứ. Tô Vũ đưa tay gõ nhẹ lên trán Mã Hiểu Lộ nói. Em xem nhiều tiểu thuyết đen tối quá rồi à. Nhanh ăn đi. Ăn rồi em sẽ không dễ bị đói nữa đâu. Đây là loại thuốc Tô Vũ đặc chế cho Mã Hiểu Lộ. Nhưng liều lượng không nhiều. Vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Bởi anh không biết Mã Hiểu Lộ có thể chịu đựng được bao nhiêu và có tác dụng phụ gì không. Trong một căn hộ có tầm nhìn ra biển của một khách sạn ở thành phố Tân Hải, một ông lão bước vào với tập tài liệu trên tay. Điền Tư Manh vội vàng đứng dậy nhận lấy tài liệu và xem qua. Ông lão hơi cúi đầu nói, cô chủ, đây là một bệnh nhân chúng tôi tìm thấy từ bệnh viện Kim Lăng, vừa hay phù hợp với điều kiện của cô. Sau khi thương lượng với người nhà bệnh nhân, chúng tôi đã đổi tên anh ta thành Điền Tiểu Quân, cô xem có thích hợp không. Điền Tư Manh chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị. Có cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Qua phân tích của Điền Tư Manh, lý do Tô Vũ có thể nhanh chóng lớn mạnh ở thành phố Tân Hải và gần như bén rễ tại đây chỉ trong một đêm, có một phần lớn khả năng là do bản lĩnh y thuật xuất hiện từ hư vô của anh. Từ lời nói của Tiêu Tuyết Ni, cô ta đã hiểu sơ bộ về tài y thuật của Tô Vũ. Hoàn toàn có thể miêu tả là bàn tay vàng. Vì vậy, cô ta muốn tìm hiểu sâu hơn về mức độ xuất thần nhập hóa về y thuật người này. Từ đó có thể phân tích xem anh dựa vào cái gì để khiến cả Hải Đông hội phải tâm phục khẩu phục anh như thế. Sau vài ngày tìm kiếm, cuối cùng họ đã tìm được một người phù hợp để đóng vai em trai của Điền Tư Manh. Đối với bệnh nhân, điều này không có gì bất lợi. Có người sẵn lòng chi trả để chữa bệnh cho bạn. Tin rằng bất kỳ gia đình nào cũng sẽ không từ chối. Bởi ngoài chi phí y tế đắt đỏ, bệnh bạch cầu còn không có bất kỳ hy vọng nào. Sau khi thương lượng đơn giản, người nhà bệnh nhân đã đồng ý với yêu cầu của họ. Đổi tên bệnh nhân thành Điền Tiểu Quân, tức là giả làm em trai của Điền Tư Manh. Điền Tư Manh cầm bệnh án lên xem rồi nói. Được rồi, đúng rồi, phía Cẩm Thượng Cư có tình hình gì không? Lão già gật đầu trả lời. Ông chủ đã đồng ý với kế hoạch của cô, đã để lọt tin ra ngoài. Tề Hoan đã dẫn người đến phía Tân Hải này rồi. Tin là trong vòng 2 ngày nữa sẽ đến. Ngoài ra, ông chủ còn dặn cô hãy cẩn thận hành sự. An toàn của bản thân là trên hết. Điền Tư Manh cười nói. Biết rồi, về báo với ông nội rằng tôi sẽ cẩn thận. Bởi vì lần này Sơn Trang Quy Vân chỉ có một mình Điền Tư Manh đích thân đến. Khi người của Cẩm Thượng Cư đến, Điền Tư Manh sẽ bị kẹt giữa hai thế lực Tô Vũ và Cẩm Thượng Cư. Cộng thêm Tề Hoan là kẻ không tốt lành gì, nên Điền Tư Manh cũng không phải là không có nguy hiểm. Cần biết rằng, nhà họ Tiêu ở nước ngoài chắc cũng đã biết tình hình ở đây. Không ai có thể khẳng định họ sẽ không đến chia phần. Vì vậy mà vũng nước Tân Hải này sẽ càng thêm đục ngầu. Điền Tư Manh một mình ở giữa đó, thực sự khó lòng an toàn. Khi cần thiết, tin rằng Sơn Trang Quy Vân cũng tuyệt đối sẽ không yên tĩnh như hiện nay. Cuộc tranh giành cuối cùng thường sẽ leo thang đến mức sử dụng bạo lực, cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa văn phòng của Tiêu Tuyết Ni. Người đến chính là Điền Tư Manh mang theo bệnh án điều trị. Tiêu Tuyết Ni đang cúi đầu nghiên cứu bài thuốc Tô Vũ giao cho. Vừa liên tục tra cứu sách thuốc, xem công dụng của một số vị thuốc, cũng như công dụng khi kết hợp các vị thuốc. Có thể nói, đồng trông có vẻ giản dị, nhưng thực tế ẩn chứa muôn vàn biến hóa. Thậm chí đôi khi hai vị thuốc cứu mạng kết hợp lại lại trở thành một loại độc dược có thể gây tử vong. Còn vị thuốc nào là chủ dược? Vị nào là dược dẫn? Dùng dược dẫn nào để đạt được hiệu quả trị liệu gì? Khiến Tiêu Tuyết Ni cảm thấy khó lường đồng thời cũng thấy hơi bối rối. Vì thế cô ấy đã ghi chép khá nhiều. Cách chương.